Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1923, công chiếm âm khoáng thạch mạch. Địch tập, địch tập, địch tập, theo tên kia quý nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ chết đi. Phụ cận vương gia tu sĩ nhao nhao lớn tiếng gào lên. Cũng ngay đầu tiên hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh từ phụ cận bay tới. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, đao mang, thương mang các loại công kích. Còn như giống như thủy triều, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt đông đảo vương gia tu sĩ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực phun trào. Tinh thần châu quang mang đại thịnh, phóng xuất ra sáng chói tinh quang, hóa thành một cái tinh thần khôi giáp, bao trùm tại Dương Phong trên người, đem Dương Phong thân thể thủ hộ đứng lên. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, không ngừng mà đánh vào Dương Phong trên người. Làm Dương Phong ngoài thân tinh thần khôi giáp quang mang lấp lóe, một bộ muốn phải tùy thời sụp đổ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực vận chuyển, kinh hồn chung từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, phát ra từng đạo vô hình tinh thần công kích, hướng vương gia tu sĩ trên người oanh kích mà đi. Kinh hồn chung uy lực cực lớn, vương gia hơn 30 tên thần thông cảnh tu sĩ, đang kinh hồn chung tinh thần công kích phía dưới, nhao nhao xa vào đến mê muội trạng thái bên trong, mà 11 tên quý nhất cảnh tu sĩ, cũng cố hết sức thôi động ngay trong thức hải lực lượng tinh thần. Liều mạng chống đối kinh hồn chung tinh thần công kích, vệ huyết kiếm, đúng lúc này. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, vệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mang theo sắc bén phong mang, ung dung xuyên thủng từng người vương gia thần thông cảnh tu sĩ. Đem từng người vương gia thần thông cảnh tu sĩ máu tươi cùng linh hồn thôn phệ, hóa thành tiến hóa tư lương. Thiếu chủ kinh hồn chung vậy mà rơi vào trong tay của ngươi. Chẳng lẽ thiếu chủ đã chết tại trong tay của ngươi? Kinh hồn chung thế nhưng là thiếu chủ trong lòng chi vật. Kinh hồn chung nếu rơi xuống tặc tay của người bên trong, thiếu chủ chắc chắn bị bất trắc. Tiểu tử, ngươi muốn chết, giết hắn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Từ kinh hồn chung công kích ở trong tỉnh táo lại vương gia quý nhất cảnh tu sĩ. Nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong. Trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Hắc ưng trào, hắc hổ quyền, toàn phong thối. Một hồi phẫn nộ tiếng giống về sau. 11 tên vương gia quý nhất cảnh tu sĩ. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực. Thi triển mạnh nhất thần thông. Lập tức chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng thần thông. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong bên ngoài cơ thể tinh thần khôi giáp lập tức vỡ vụn. Hóa thành vô số tinh quang tan biến tại vô hình. Vô số kinh khủng công kích rơi vào Dương Phong trên người. Chỉ là... Khác 11 tên vương gia quý nhất cảnh tu sĩ chấn kinh cùng bất khả tư nghị chính là Dương Phong thân thể tại vô số đạo kinh khủng công kích phía dưới. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, giống như không có có nhận đến một điểm thương tổn đồng dạng. Quên nói cho các ngươi, ta mạnh nhất không phải pháp lực tu vi, mà là nhục thân lực lượng. Thấy là một tên vương gia quý nhất cảnh tu sĩ xa vào đến chấn kinh bên trong. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Trong lúc nói chuyện, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến vương gia 11 tên quý nhất cảnh tu sĩ bên trong. song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ trong bắn ra, hung hăng đánh vào từng người vương gia quy nhất cảnh cường giả trên người. Đem từng người vương gia quy nhất cảnh tu sĩ trọng thương, khiến cho ngã xuống đất bên trên, phát ra thống khổ kêu rên. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, Phệ Huyết kiếm mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ từng người vương gia quy nhất cảnh tu sĩ đầu bên trên xuyên thủng mà qua. Đem từng người vương gia quy nhất cảnh tu sĩ máu tươi cùng linh hồn thôn phệ, tản mát ra uy năng càng thêm cường đại, thả ra huyết sắc quang mang, càng thêm lóa mắt, đem vương gia tọa trấn âm khoáng thạch mạch tu sĩ toàn bộ đánh giết đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu quét dọn chiến trường, đem chiến lợi phẩm thu lại, hướng ngoài trăm dặm Lưu Kiến tóc bạc ra tín hiệu, để bọn họ chạy tới tụ hợp. Âm khoáng thạch mạch bên trên mấy ngàn tên thợ mỏ, nhìn thấy vương gia tu sĩ bị Dương Phong đánh giết hết sạch, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ, không dám thoát đi âm khoáng thạch mạch, mà là thành thành thật thật ngốc tại chỗ, còn phái ra một cái đại biểu, hướng Dương Phong biểu thị thần phục, nơi đây từ chúng ta Hắc Lang Bang tiếp quản. Các ngươi nếu lựa chọn hướng ta thần phục, như vậy thì gia nhập Hắc Lang Bang, trở thành Hắc Lang Bang một thành viên đi. Nghe được mấy ngàn thợ mỏ đại biểu thần phục lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, cái này mấy ngàn thợ mỏ kém cỏi nhất cũng nắm giữ đại tông sư thực lực tu vi. Chỉ muốn mở ra bọn họ trên người giam cầm, sức chiến đấu không kém, hoàn toàn có thể trở thành Hắc Lang Bang thành viên, trợ giúp chính mình chinh chiến Thự Quang thành ngoại thành. Đồng thời, tại không có khai thác xong âm khoáng thạch mạch trước đó, Dương Phong tạm thời còn không muốn đem âm khoáng thạch mạch tin tức tiết lộ ra ngoài. Cái này mấy ngàn thợ mỏ còn không thể rời đi âm khoáng thạch mạch. Bởi vậy đem thu vào Hắc Lang Bang là một cái lựa chọn tốt. Tại Dương Phong đem mấy ngàn thợ mỏ thu vào Hắc Lang Bang đằng sau, liền để thợ mỏ tiếp tục khai thác âm thạch, chính mình thì tại âm khoáng thạch mạch ở trong tìm kiếm âm tức giận nồng nặc nhất mà điểm rồi. Rất nhanh, hơn trăm tên đội cận vệ tại Lưu Kiến Hoa dẫn dắt, tại Phệ Kim Thú Tiểu Kim thủ hộ phía dưới, thuận lợi đi tới âm khoáng thạch mạch. Lúc này, Dương Phong đã tìm được âm tức giận nồng nặc nhất địa phương, để đội cận vệ tại âm tức giận nồng nặc nhất chỗ tu luyện, cũng cầm trong tay dự trữ đan dược toàn bộ giao cho Lưu Kiến Hoa, để bọn họ toàn lực tu luyện, tăng thêm thể nội pháp lực, cũng đối với pháp lực tiến hành tinh luyện, khiến cho càng thêm cô đọng. Sắp xếp xong xuôi đội cận vệ đằng sau, Dương Phong liền để Phệ Kim Thú Tiểu Kim tại âm tức giận nồng nặc nhất địa phương mở ra một cái sơn động đi ra. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Tiểu Kim lập tức hé miệng, lộ ra một cái cực lớn miệng hư ảnh, hướng âm khoáng thạch mạch bên trên táp tới, đem mảng lớn nham thạch thôn phệ, nhanh chóng mở ra một cái sâu đạt vài trăm mét sơn động. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, để Phệ Kim Thú tại lối vào hang núi thủ hộ, chính mình thì chậm rãi tiến vào sơn động nơi sâu xa ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôn phệ âm thạch tiến hành tu luyện. Vương gia âm khoáng thạch mạch đã khai thác ra ước chừng 1.000 vạn âm thạch, đều cất giữ trong tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ không gian giới chỉ bên trong. Hiện tại toàn bộ trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm, có thể để Dương Phong thỏa thích tu luyện. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, hỗn độn lò luyện không ngừng đem âm thạch dung luyện, hóa thành một cỗ tinh thuần pháp lực, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, để Dương Phong thể nội pháp lực số lượng dự trữ cấp tốc tăng thêm. Vẻn vẹn thời gian một tuần, Dương Phong thể nội pháp lực liền tăng gia tăng cực hạn. hỗn độn bất diệt thể thuận lợi đột phá bình cảnh, tiến vào tầng thứ tư bên trong, để Dương Phong nắm giữ thần thông cảnh tu vi. Tấn thăng làm thần thông cảnh tu sĩ đằng sau, Dương Phong liền đem tâm thần vùi đầu vào ngay trong thức hải, bắt đầu tu luyện các loại cường đại thần thông chi thuật. Bởi vì ngay trong thức hải nắm giữ đại lượng thần thông chi thuật, tại thêm bên trên hỗn độn lò luyện có thể dung luyện vạn vật, cho Dương Phong cung cấp đầy đủ năng lượng nguyên nhân, Dương Phong dễ dàng đem nguyên một đám thần thông chi thuật tu luyện thành công. Thực lực tu vi tăng vọt, sức chiến đấu tăng nhiều. Tại Dương Phong thực lực tu vi sức chiến đấu tăng vọt thời điểm, tinh thần châu khí linh tiểu linh cũng khống chế tinh thần châu, phóng xuất ra vô cùng cường đại hấp lực, đem chung quanh nồng nặc vô cùng âm tức giận hút vào đến tinh thần châu bên trong, khôi phục tinh thần châu uy năng, thu nạp đại lượng âm tức giận đằng sau. Tinh thần châu được chữa trị một chút, tiểu linh thực lực tu vi từ thần thông cảnh tăng lên tới quý nhất cảnh. Tại tinh thần châu phụ trợ phía dưới, nắm giữ hư đan cảnh sức chiến đấu, thực lực tăng nhiều. Dương Phong không có tiếp tục tu luyện, mà là đi ra sơn động, kiểm tra Lưu Kiến Hoa chờ đội cận vệ tình huống tu luyện. Phát giác Lưu Kiến Hoa đám người toàn bộ tiến vào pháp lực cảnh đỉnh phong, cũng đem pháp lực tinh luyện rèn luyện một lần, cực kỳ ngưng thực. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức bắt đầu truyền thụ Lưu Kiến Hoa đám người cảm ngộ pháp lực bên trong ẩn chứa âm dương chi lực kỹ xảo, cũng đem thôn thiên quyết ở trong nhanh chóng đột phá pháp lực cảnh bí thuật truyền thụ cho Lưu Kiến Hoa đám người. Theo Dương Phong truyền thụ, Lưu Kiến Hoa đám người nhao nhao xa vào đến trong trầm tư, tuần tự đột phá pháp lực cảnh bình cảnh, tiến vào nhân cảnh, thực lực tu vi tăng nhiều. Đằng sau, Dương Phong cho Lưu Kiến Hoa đám người một nhóm âm thạch, để bọn họ hấp thu âm thạch ở trong âm lực, củng cố thiên nhân cảnh tu vi. Cũng truyền thụ Lưu Kiến Hoa đám người thất tinh kiếm trận, để bọn họ 7 người một tổ thi triển thất tinh kiếm trận, có thể vượt cấp mà chiến, vây giết thiên nhân cảnh tu sĩ. Tại Dương Phong chuyên tâm để thăng đội thân vệ thực lực thời điểm, Thự Quang Thành Vương gia bởi vì một mực không thu được âm khoáng thạch mạch tin tức, lo nghĩ không thôi. Vương gia tối cường giả Vương Năm rời đi Thự Quang Thành, tự mình đi âm khoáng thạch mạch xem xét tình huống. Tại Vương Năm tới gần đến âm khoáng thạch mạch 10 dặm phạm vi bên trong thời điểm, lập tức phát động Dương Phong bày cảnh giới trận pháp, để Dương Phong lập tức biết có địch nhân tới trước, lập tức hướng người tới phương hướng bay đi. Ngươi là ai? Chúng ta Vương gia tu sĩ đây. Nhìn xem lơ lửng tại trước người mình Dương Phong, Vương Nam nhíu mày, lớn tiếng chất vấn, ta là Hắc Lang Bang bang chủ Dương Phong, các ngươi Vương gia tu sĩ đã bị ta giết đi. Nghe được Vương Nam, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, tiểu tử, ngươi đáng chết. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Nam liền đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên, cũng lập tức phóng xuất ra hư đan cảnh cường giả uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đè sấp ở dưới bộ dáng. Cảm nhận được Vương Năm thân bên trên tản mát ra hư đan cảnh uy áp, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến tinh thần châu bên trong, làm tinh thần châu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vương Năm trên người oanh kích mà đi. http://vkvkvkf.com.txt/90316240317/09 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.